Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Tôn Công Tử. Đừng nói xông tới mấy người kia là bởi vì Thải Y mới đi đến Bách Hoa Thành. Cho dù là mấy cái người xa lạ dạng này xông tới xin giúp đỡ. Tại làm rõ sự tình chân tướng trước đó. Bạch Mục Giã cũng không thể nào để cho người bên ngoài dạng này xông tới giết người. Tuy nói bây giờ thế giới này, cường đại linh chiến sĩ hoặc là phù triện sư trong âm thầm chiến đấu thời điểm xuất hiện thương vong rất bình thường, nhưng dạng này ở trong thành thị mặt bên đường giết người, y nguyên vẫn là gọi người không thể tiếp thu. Người tới tướng mạo rất anh tuấn, nhưng trên thân lại tỏa ra lấy một cổ sát khí lạnh như băng. Đứng ở nơi đó, tựa như là một khối băng, không giây phút nào hướng bốn phía tỏa ra lấy rét lạnh khí tức. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn, đem lời nói rõ ràng ra. Này người đưa tay lại là một kiếm. Này một lần, này một kiếm trực tiếp bổ về phía Bạch Mục Giã. Loạn quản nhàn chuyện người. Chết! Cái kia băng lãnh âm thanh, nương theo lấy này một kiếm truyền ra, Vạn Hùng vừa muốn nâng thuẫn lần nữa nghênh đón, Bạch Mục Giã bên thân vờn quanh phù triện ở giữa, một chương phù trong nháy mắt bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, tốc độ đồng dạng giống như lưu quang đồng dạng, tinh chuẩn bổ vào cái kia đạo kiếm khí bên trên, cái kia đạo cường đại kiếm khí. Ở loại này va chạm ở giữa, trừ khử ở vô hình, nhưng phù triện hóa thành kiếm quang, lại là cũng không có bất kỳ cái gì suy giảm, lấy đáng sợ tốc độ, ầm vang chém về phía đối diện kia người. Kia người ánh mắt lộ ra ngạc nhiên chi sắc, đại khái không nghĩ tới loại này trong thành nhỏ, thế mà cũng sẽ có đáng sợ như vậy phù triện sư. Ngay tại chỗ cao tốc lui về phía sau. Đồng thời huy động trong tay kiếm, oanh, hắn kiếm cùng Bạch Mục Giã phù triện hóa thành kiếm quang hung hăng đối oanh cùng một chỗ. Bộc phát ra một cổ cuộn trào mãnh liệt năng lượng, a phốp, một ngụm máu tươi thuận lấy kia người trong miệng phun ra. Toàn bộ thân thể bị đâm đến hướng phía sau rời khỏi mấy chục bước, mới khó khăn lắm ngừng lại, vậy ngươi trước hết lăn xa điểm. Tỉnh táo lại thời điểm lại nói, Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn nói rằng, bị oanh ra ngoài kia người trong tay kiếm, cũng bang lang một tiếng rơi tại đất trên, hai đầu cánh tay giống như là rót rồi chỉ đồng dạng. Khó lấy nâng lên, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn không thể tin được nâng lên đầu, nhìn đứng ở hội sở cửa miệng cái kia siêu cấp soái tuổi trẻ người. Khẽ nhếch miệng. Muốn nói điểm cái gì, nhưng lại nói không ra lời. Vạn Hùng liền đứng ở Bạch Mục Giã bên thân. Toàn bộ hành trình mắt thấy Bạch Mục Giã một chương kiếm phủ lui địch quá trình. Trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Tiểu Bạch là thật cường đại a. Một năm trước hắn mới vừa vào học lúc ấy. Ai có thể nghĩ tới một cái tinh thần lực chỉ có 20 gia hỏa. Vậy mà là cái siêu cấp thiên tài. Cái này quả nhiên là nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình a. Xông vào hội sở bên trong mấy người, rất nhanh đến mức đến rồi cứu chữa. Còn tốt, bọn hắn trên thân thương cũng không phải là rất nặng. Không phải rất nặng ý tứ là không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như không thể rất nhanh đến mức được xử lý nói. Kết quả là rất khó nói rồi. Tự liền cơ Thải Y đều có chút giật mình. Bao lớn thù a, dưới loại này tử thủ. Trước đó từ đối thoại bên trong có thể biết rõ, mấy người này đều là lần đầu tiên tới Bách Hoa Thành. Mà lại vừa mới từ nơi này đi rồi không bao lâu. Liền xem như vào chỗ chết khiêu khích người khác, cũng không đến mức làm ra không chết không thôi cừu hận tới đi. Kia mọc ra một cặp mắt đào hoa người tuổi trẻ cao gầy nhìn lấy cơ Thải Y nói. Cảm ơn ngươi ân cứu mạng, cảm ơn các ngươi, giờ phút này trong mắt của hắn không có nửa điểm lỗ mãng. Chỉ có nồng đậm cảm kích, cơ Thải Y hơi chút nhíu mày, thuận tiện nói một chút thế nào chuyện sao. Ngoá nó, chủ quan rồi, là lão Cửu gia, người tuổi trẻ cao gầy hít thật rồi sâu một hơi. Trên thân vết thương ở dược sức lực tác dụng dưới bắt đầu làm đau. Nhưng hắn lại cố nén lấy, không có để chính mình phát ra thanh âm, nhìn lấy cơ thải y. Không nghĩ tới này vương bát đản vậy mà lại đi theo chúng ta tới đến loại này địa phương. Bất quá ngươi yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến các ngươi. Nói xong, hắn giãy giụa lấy đứng lên, ngươi còn có thương đâu. Tư Âm ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, người tuổi trẻ cao gầy nhìn rồi Tư Âm một mắt, nhe răng vui lên, tiểu muội muội, yên tâm đi, không chết được người. Hắn một bên nói, một bên đi tới cửa, cái khác mấy người kia liền không có như thế kiên cường rồi. Trừ rồi hai cái không có cô gái bị thương, mấy cái khác đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ. Sắc mặt tái nhợt nằm tại mặt đất trên. Người tuổi trẻ cao gầy đi đến cửa miệng về sau, nhìn lấy bên kia vẫn không có thối lui, nhưng rõ ràng người bị thương nói rằng, Cao lão lục, ngươi có gan dám truy sát ta tới nơi này, bản thiếu gia hôm nay tốt số ngươi giết không thành rồi. Ngươi hoặc là cút nhanh lên, hoặc là liền chờ ở tại đây. Bản thiếu gia hoàn toàn chính xác không phải ngươi đối thủ, nhưng bản thiếu gia có thể tìm ngươi đến. Ngươi cho bản thiếu gia nghe kỹ, ngươi tốt nhất cút nhanh lên, lăn đến một cái bản thiếu gia tìm không thấy ngươi địa phương. Nói cách khác, lần sau gặp lại đến ngươi, ngươi tuyệt đối không sống được. Tôn Bằng Viễn, hôm nay ta nhất định phải giết rồi ngươi. Kia dáng người cao to nam tử một đôi mắt vô cùng âm lãnh nhìn chằm chằm cặp mắt đào hoa người trẻ tuổi, cắn răng nói rằng, ta sống chui nhủi ở thế gian, liền vì chờ hôm nay một cái cơ hội như vậy, cho nên, cho dù chết, ta cũng muốn giết ngươi. Nói xong, cúi người, một cái tay run rẩy, nghĩ muốn đi nhặt lên thanh kiếm kia, thử rồi hai lần, rốt cục thành công thanh kiếm nhặt lên. Nhưng một đầu cánh tay lại run rẩy được không còn hình dáng. Lúc này, cặp mắt đào hoa người tuổi trẻ cao gầy Tôn Bằng Viễn nhìn rồi thoáng qua Tiểu Bạch, cảm kích mà nói, cảm tạ ân cứu mạng, trước đó có nhiều mạo phạm, còn mời kiến lượng. Bạch Mục Dã hơi chút gật gật đầu. Tôn Bằng Viễn sau đó nhìn hướng đối diện Cao Lão Lục, nhịn không được vui rồi, ta nói Cao Lão Lục, ngươi bây giờ này trạng thái, ngươi cảm thấy có thể giết ta sao? Ta sẽ không buông tha cho. Dáng người cao to Cao Lão Lục từng điểm một rất thẳng người. Một đôi mắt thậm chí không nhìn Bạch Mục Dã, chỉ gắt gao chăm chú vào Tôn Bằng Viễn trên thân. Bạch Mục Dã lúc này đều có chút bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ này chẳng lẽ cái kẻ ngu. Tôn Bằng Viễn bỗng nhiên thở rồi một hơi. Cao Lão Lục, giết chết con bà ngươi muội người, không phải ta, ai, mẹ nó, ta Tôn Bằng Viễn cả đời này, ghét nhất chính là cùng người giải thích loại chuyện này, nhưng này bồn bẩn nước chụp được quá khó tiếp thu rồi. Không sai, bản thiếu gia thanh danh là không ra thế nào mà, nhưng bản thiếu gia ngủ cô nương vậy cũng là dùng tiền đập ra đến. Nện vào đối phương cam tâm tình nguyện thì ngưng. Người loại người nghèo này có thể rõ ràng dùng tiền nện người cảm giác sao? Bản thiếu gia dùng tiền đều nện không đến người hoàn toàn chính xác là có. Nhưng nện không đến liền nện không đến thôi. Đối phương xem tiền tài như cặn bã, bản thiếu gia cũng phải coi trọng mấy phần. Mặt mũi lên qua không đi cũng phải ở trong lòng thừa nhận. Dạng này cô nương châu bò. Hắn nhìn lấy khập khiễng rẽ ngang, mang theo kiếm tay đều run rẩy Cao Lão Lục, bản thiếu gia còn có một cái lớn nhất đặc biệt điểm, vậy liền là không bao giờ dùng mạnh, ngươi hiểu chưa? Loại kia hành vi quá mẹ nó điệu giới. Này mũ mão giam ở bản thiếu gia trên thân đã có 3 năm rồi. 3 năm à, ngươi làm thời gian 3 năm, bản thiếu gia thật cho tới bây giờ đều không giết được ngươi sao? Cao Lão Lục nâng lên đầu, Ánh mắt y nguyên băng lãnh nhìn lấy Tôn Bằng Viễn. Tôn Bằng Viễn giận giận đùng đùng nói, cái này là người khác dội ở bản thiếu gia trên thân bẩn nước. Cũng chỉ có ngươi loại này không có thấy qua việc đời ngốc thiếu mới chịu tin. Là, con bà ngươi chính là bản thiếu gia dùng tiền không thể tạp động nữ nhân một trong. Vốn là tạp động rồi. Cao lão lục hai gò má kịch liệt co quắp, biểu lộ cũng biến thành càng thêm dữ tợn. Con mẹ nó ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời. Mỗi lần cũng là dạng này. 3 năm qua, ngươi ám sát ta không xuống 10 lần rồi a. Trước đó ta bên thân một đám hộ vệ, ngươi căn bản không đến gần được ta. Ta cũng lười được cùng ngươi loại này ngớ ngẩn giải thích. Nhưng lần này không giống nhau. Lần này ta là mượn người xa lạ ánh sáng, miễn cưỡng trốn qua một mạng. Cái này khiến ta có loại cảm giác, ta nếu không cùng ngươi đem cái này chuyện nói rõ ràng, ngươi mẹ nó một ngày không chết, cái này chuyện không coi là xong. Nhưng bản thiếu gia cùng ngươi không oán không cừu, giết ngươi làm cái gì? Có thể sinh ra khoái cảm sao? Tôn Bằng Viễn mặc dù cảnh giới không cao, thực lực không mạnh, nhưng này dũng cảm thật đúng là có mấy phần. Hắn đứng ở hội sở cửa miệng, nhìn lấy cách hắn chỉ có 10 mấy thước cao lão lục. Cho nên, ngươi có thể giống người bình thường đồng dạng, nghe ta nói hết lời sao? Nói, cao lão lục liếc rồi một mắt Tôn Bằng Viễn thân bên bạch mục giá. Rốt cục từ trong hàm răng gạt ra một chữ đến. Ai, thật mẹ nó không dễ dàng. Tôn Bằng Viễn thở dài một tiếng lung lay đầu. Con bà ngươi muội năm đó hoàn toàn chính xác đáp ứng rồi. Nói nguyện ý đi theo ta, nhưng không cần tiền, muốn một khỏa linh châu. Tôn Bằng Viễn nhìn lấy cao lão lục nói, kia linh châu cho ai muốn, ngươi trong lòng mình nên nắm chắc. Cao lão lục cái trán trên nổi gân xanh, tựa hồ lại phải phát tác, nhưng lại cố nén lấy. Cắn răng nói, cẩu tặc, lông gà cẩu tặc, người mẹ nó trong lòng đến cùng có hay không điểm bước số. Con bà ngươi muội cũng là bởi vì ngươi này ngu xuẩn chết. Tôn Bằng Viễn giận nói, hôm nay lời đã nói đến đây, lão tử mẹ nó không ngại đem lời nói đến lại rõ ràng một điểm. Hắn nhìn lấy cao lão lục, ta không có đáp ứng, nghe hiểu sao? Ta không có đáp ứng con bà ngươi muội. Con mẹ nó ngươi có biết rõ không một khỏa linh châu giá tiền là bao nhiêu? Hơn 50 tỷ, thao, hơn 500 ức, con bà ngươi muội đáng giá sao? Cao lão lục sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng co giật lấy, nhìn chằm chằm Tôn Bằng Viễn. Tôn Bằng Viễn giận nói, nàng đích xác xinh đẹp, cũng thiện lương. Vừa nhìn chính là cô nương tốt, nhưng vấn đề là, ngươi để bản thiếu gia hoa 500 ức bao một cô nương. Là bản thiếu gia điên rồi vẫn là cái thế giới này điên rồi. Cho nên nàng bị ta cự tuyệt rồi. Nghe rõ chưa? Bản thiếu gia cũng nghĩ là 1.800.000, thậm chí mấy ngàn vạn, có thể ngủ đến con bà ngươi dạng này cô nương cũng là đáng được. Nhưng hơn 50 tỷ náo cái gì đâu, cha ta biết rõ loại chuyện này còn không đem ta chân đánh gãy. Nhưng con bà ngươi muội không biết rõ nghĩ như thế nào. Có lẽ là ma quỷ ám ảnh, có lẽ là vì rồi ngươi này ca ca nàng cái gì đều thông suốt được ra. Dù sao nàng một cái tiểu cô nương, ở ta trước vẩy nàng, lấy tiền nện nàng ngược lại bị nàng mở giá tiền dọa lùi về sau. Nàng vậy mà chủ động đi tìm một người khác, sau đó nàng liền chết rồi. Lại sau đó ta mẹ nó cũng không biết rõ vì cái gì, ngươi liền chạy tìm đến ta báo thù. Ngu xuẩn, hiện tại nghe rõ chưa? Tôn Bằng Viễn cũng là triệt để bạo nộ rồi. Cái này chuyện hắn một mực không nói, là bởi vì mặc kệ hắn thế nào đi che giấu, đều rất khó cải biến hắn, bởi vì đối phương ra giá quá cao mà sợ rồi sự thực. Đối với hắn loại này sĩ diện người mà nói, này quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng hắn lại không muốn đi nói con gái người ta đối với mình định vị quá cao cái này chuyện, bởi vì cô nương kia hoàn toàn chính xác quốc sắc thiên hương, là cái siêu cấp mỹ nữ. Nếu như hắn không phải Tôn thiếu, mà là Tôn gia chủ, nói không chừng cũng liền ngủ rồi. Một khỏa linh châu mà thôi. Trước đó cái này Cao lão lục cũng xác thực không tổn thương được hắn. Hắn bên thân mấy cái hộ vệ tất cả đều là cao thủ chân chính. Thêm lên lại là ở chính nhà mình địa bàn trên. Hắn hoàn toàn không quan tâm này người. Nhưng hôm nay không giống nhau. Hôm nay hắn kém một điểm liền mẹ nó treo rồi. Thật sự là nằm mộng đều không nghĩ đến. Cao lão lục vậy mà có thể tra được hắn hành tung. Sau đó một đường đi theo đến đây. Quả nhiên là có ngàn ngày làm trộm. Không có ngàn ngày phòng trộm. Thật sự nếu không đem cái này chuyện nói rõ ràng. Như vậy ai cũng không dám cam đoan. Loại này chuyện về sau có thể hay không lần nữa phát sinh. Lần này là tốt số. Thật mẹ nó là tốt số a. Bách Hoa loại địa phương nhỏ này. Thế mà ẩn giấu đi một cái đáng sợ như vậy tuổi trẻ phù triện sư. Tôn Bằng Viễn đồng thời cũng may mắn. May mắn chính mình trước đó chỉ là nghĩ diễn một tuồng kịch. Dùng một trận khổ nhục kế đem trong nhà an bài hôn sự cho quấy nhiễu. Này muốn thật cùng này phù triện sư phát sinh rồi xung đột. Chỉ sợ chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Cao lão lục nghe xong Tôn Bằng Viễn nói về sau. Toàn bộ người đều ngẩn người. 3 năm truy sát, duy nhất trèo trông hắn sống sót tín niệm. Chính là Tôn Bằng Viễn thực lực không có mạnh cỡ nào. Hắn lấy mạng đổi mạng nói là có cơ hội, nhưng cùng với lúc cũng chính là 3 năm này nhiều truy sát, để hắn đối Tôn Bằng Viễn khá hiểu, bao quát Tôn Bằng Viễn tính cách của người này, hắn cũng đúng rồi như lòng bàn tay. Gia hỏa này là cái điển hình hoàn khố tử đệ, cả ngày chính là sống phóng túng, sống mơ mơ màng màng. Nhưng lại có một cái lớn nhất ưu điểm. Vậy liền là, không nói láo, hoặc là nói, căn bản cũng không thèm nói láo. Trước đó hắn truy sát Tôn Bằng Viễn thời điểm, Tôn Bằng Viễn cho tới bây giờ không có giải thích qua. Đối Cao lão lục tới nói, không giải thích, chính là chấp nhận, cho nên hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Này hoàn khố tử đệ vậy mà không phải cừu nhân của hắn. Nếu như hắn không phải nói, như vậy ai là? Hắn nâng lên đầu, khóe miệng khẽ run, nói, ta không tin, phi, Cao lão lục, người mẹ nó ít tại kia kéo không có ích lợi gì. Mấy năm nay ngươi đối điều tra của ta cùng giải còn thiếu sao? Bản thiếu gia là cái gì người ngươi chỉ sợ so ta chính mình cũng rõ ràng. Ta hiếm được lừa ngươi. Kia! Là ai giết rồi muội muội ta? Cao lão lục tay run rẩy càng cảm thấy lợi hại. Tôn Bằng Viễn nhìn rồi hắn một mắt. Những năm này, ai trong tối cho ngươi cung cấp trợ giúp càng nhiều. Ngươi liền hào hào điều tra thêm chứ sao? Dù sao không phải ta giết. Lúc nàng chết ta đã không có ở hiện trường. Trên tay cũng không có bất kỳ chứng cớ nào chỉ trước bất kỳ ai. Loại này không chịu trách nhiệm. Ta không có cách nào nói với ngươi, cho nên, chính ngươi tra đi thôi. Bất quá cuối cùng cho ngươi này ngớ ngẩn một cái lời khuyên. Nếu như ta là ngươi, trước hết tìm cái nơi hẻo lánh thật tốt sống sót. Cao lão lục lung lay đầu, ta muốn báo thù, liền ngươi loại này đầu óc. Báo mối thù gì? Tỉnh lại đi, biết rõ ngươi vì cái gì có thể sống đến hôm nay sao? Bản thiếu gia không muốn chấp nhặt với ngươi. Ngươi chân chính cừu gia trốn ở trong tối chế giễu. Nhưng bên kia một khi phát hiện ngươi biết rõ rồi chân tướng, ngươi sẽ có cái gì hậu quả? Chính mình suy nghĩ thật kỹ ha. Còn bà ngươi muội đều đã không có. Nàng khẳng định không hy vọng ngươi lại bởi vì ngu xuẩn mà chết. Tôn Bằng Viễn nói xong, một mặt chán ghét khoát khoát tay. Ngươi cút nhanh lên, bản thiếu gia vì rồi ngươi đành vỡ nhiều năm quy củ. Lần đầu tiên giải thích cho ngươi nhiều như vậy, ngươi mẹ nó là cái thứ nhất. Hiện tại ta không muốn gặp lại ngươi rồi. Cao lão lục kinh ngạc nhìn lấy Tôn Bằng Phi, bờ môi hơi chút động rồi động. cuối cùng vẫn cái gì đều không có thể nói ra miệng. Xoay người, đi lại tập tễnh từng bước một đi ra ngoài. Tôn Bằng Viễn lật một cái xem thường, kêu nói, ai, ngươi chờ chút. Cao Lão Lục dừng lại, không có quay đầu. Tôn Bằng Viễn nhíu mày nói, cuối cùng cảnh cáo ngươi một chút, ngươi chân chính cừu gia, mẹ nó liền ta đều không thể trêu vào. Người ta có thể cầm một khỏa linh châu đi ra bao nuôi con bà ngươi muội, mà bản thiếu gia lại không nỡ. Lại nói viên kia linh châu ngươi dùng rồi a, bằng không thì ngươi có thể đi vào tông sư. Cho nên, con bà ngươi muội chết, có lẽ không có đơn giản như vậy. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ ha. Bản thiếu gia nói đến thế thôi. Cao Lão Lục đưa lưng về phía Tôn Bằng Viễn, trầm mặc nửa ngày, nói câu tạ ơn, sau đó khập khễnh đi xa rồi. Móa nó, thật là một cái ngớ ngẩn. Tôn Bằng Viễn nhịn không được lại mắng một câu, sau đó nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, lại nhìn xem Vạn Hùng, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Xin lỗi rồi huynh đệ, liên lụy ngươi thụ thương. Thân phận mã định danh cho ta, ta cho ngươi chuyển 1000 vạn qua đi tùy tiện mua ăn lót dạ phẩm bổ một chút a. Ta nghèo, chỉ có thể hơi tỏ tấc lòng. Vạn Hùng có chút không lời, nhìn rồi Tôn Bằng phi một mắt, nói, may mắn gặp dịp, không cần khách khí, tiền của ngươi vẫn là giữ lại phao cô nương đi thôi. Ha ha ha, được, người này huynh đệ ta giao rồi. Ngày khác đến Tử Vân, ta mời ngươi. Tôn Bằng phi cười ha hà, đột nhiên khiên động vết thương, lập tức nhè răng trợn mắt, lại mắng một câu, mẹ thật mẹ nó hung ác. Vương bát đản, ta thế nào thiện lương như vậy? Mọi người tại đây đều một mặt không lời. Nửa canh giờ sau, một đám người bốn phía ngồi ở một cái bàn tròn lớn trên. Tôn Bằng phi bưng lấy một chén rượu, đứng người lên, trước đối Bạch Mục Giã nói rằng, Bạch công tử, ta người này đâu, là cái khốn nạn, chuyện lúc trước, hy vọng người khác để trong lòng trên. Bạch Mục Giã lung lay đầu, bưng lên một chén nước, ta không uống rượu, không có chuyện, không có chuyện. Phù triện sư không uống rượu nhiều, ta uống là được. Nói xong uống một ngụm hết sạch chén bên trong rượu. Gia hỏa này đến bây giờ đều không trước khi nói xung đột là muốn quấy hoàng gia bên trong an bài hôn sự, nói rõ IQ kỳ thật vẫn là rất cao. Sau đó, Tôn Bằng Viễn lại bưng một chén rượu lên kính Vạn Hùng. Ha ha ha, không nghĩ tới Vạn huynh đệ thế mà thi đậu đệ nhất học viện. Được, về sau ở Tử Vân có chuyện gì, cứ tới tìm ta, ta có thời gian khẳng định đi kiếm ngươi chơi. Vạn Hùng cười lấy cùng Tôn Bằng Viễn đụng phải một chút chén. Có thể giao cho dạng này một cái thân phận lưng cảnh minh lộ ra không tầm thường quý công tử, với hắn mà nói, cũng là một cái tốt chuyện. Gia hỏa này mặc dù nhìn qua như cái khốn nạn, nhưng phong cách làm việc Vạn Hùng vẫn là thật thưởng thức. Chí ít không ghét. Đúng rồi, đệ nhất học viện không phải sắp khai giảng rồi sao? Ngươi thế nào còn chưa đi? Tôn Bằng Viễn hỏi một câu. Vạn Hùng nói, phiếu đã đặt xong, hậu thiên liền đi, thối lui rồi, quay đầu làm ta tư nhân phi thuyền đi. Tôn Bằng Viễn nhìn lấy Vạn Hùng, vậy cứ thế quyết định a, bằng không thì chính là không nhận ta này bằng hữu, kia làm sao có ý tứ. Vạn Hùng liên tục khoát tay, đều đã đặt xong, dù sao cũng là ngủ một giấc sự tình. Vậy không được, vậy cứ thế quyết định, tranh thủ lui rồi, vừa vặn ta cũng phải đi về. Tôn Bằng Viễn vung tay lên, lần nữa khiên động vết thương, đau đến lật một cái xem thường, nhìn được những người khác một mặt không lời. Sau đó, Tôn Bằng Viễn lại kính Đan Cốc cùng Tư Âm. Huynh đệ, cảm tạ ngươi mũi tên kia, thật rất xảo trá a, vừa nhìn chính là so ta còn lợi hại hơn thần xạ thủ. Đan Cốc một mặt không lời, trong lòng tự nhủ, ai cùng ngươi loại này hoa hoa công tử đồng dạng a. Cao lão Lục gia hỏa kia là trung cấp tông sư, cho nên nhất lợi hại là Bạch công tử. Tôn Bằng Viễn nói xong, vừa nhìn về phía Tư Âm, "Tiểu muội muội, cảm tạ ngươi câu nào nhắc nhở." Nói xong, đem chén bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Tư Âm uống rồi một thanh đồ uống. Tôn Bằng Viễn cuối cùng nhìn hướng Cơ Thải Y, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, "Thật có lỗi a, ta miệng ba hoa quen rồi, không quản được miệng của mình, có nhiều mạo phạm." Nói xong, liền làm ba chén. Cơ Thải Y cười cười, cũng cầm chén rượu lên, uống liền rồi ba chén. Tôn Bằng Viễn ánh mắt sáng lên, có chút tiếc nuối mà nói, "Ai, có chút hối hận rồi." Cơ Thải Y trừng mắt, Tôn Bằng Viễn cười ha ha nói, "Nói đùa, nói đùa, nguyên bản một đám quen biết người tụ hội, đến cuối cùng thành rồi một trận nhận biết mới bằng hữu tụ hội." Thẳng đến kết thúc, Tôn Bằng Viễn cũng không nói thân phận của mình, cáo từ trước đó, cùng Vạn Hùng ước định cẩn thận cùng nhau trở về Tử Vân Tinh. Lại mời Bạch Mục Giã đám người đi Tử Vân làm khách. Hắn sau khi đi, Đàn Cốc nhịn không được hiếu kỳ, hỏi Cơ Thải Y vị này Tôn công tử thân phận. Thải Y cũng đã từ lão mụ nơi đó biết rõ rồi Tôn Bằng Viễn thân phận chân thật. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vị này lai lịch cũng không nhỏ, đế quốc mới thủ tướng tiểu nhi tử, ở đây mấy người, tất cả đều ngẩn người. Đàn Cốc nhịn không được nói, đế quốc thủ tướng nhà người đều như thế tiếp địa khí sao? Bạch Mục Giã gật gật đầu, nhìn qua, đúng thế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.